Tình yêu của ác ma. Chương 31, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe hơn 20 phút thì cũng tới nơi. Khắc Huy xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà. Cậu chủ mới về, nữ hầu cúi đầu chào anh. Mẹ tôi đâu? Dạ, bà chủ đang ở nhà ăn. Sau đó thì anh liền đi thẳng vào bên trong nhà ăn. Vừa bước vào thì thấy mọi người đang ăn cơm. Bên cạnh đó còn có khách nữa chứ. Ở đây có tổng cộng 5 người, bao gồm cả khách khứa nữa, và bây giờ cộng thêm anh là 6. Khắc Huy, con đến rồi. Lý Duyên đứng dậy rồi tươi cười với con trai. Đây là vợ sắp cưới của con đấy. Mẹ đưa con bé đến nhà mình ăn cơm. Con bé tên là Diệp Yến, là nhị tiểu thư của nhà họ Diệp đấy. Con mau ngồi cạnh con bé đi. Bà nói nhỏ vào tai của con trai mình. Ở đây có Diệp phu nhân. Con đừng làm cho mẹ mất mặt. Nói rồi bà liền kéo con trai mình đi ra ngoài. Mộ Hoàng lúc này cũng chỉ biết ăn cơm mà thôi. Ai làm gì thì mặc kệ. Mẹ à, con nói là con đã không thích rồi sao mẹ cứ ép con thế? Ép hả? Bà gắn giọng lên. Con đã 32 tuổi rồi và sắp bước qua tuổi 33. Bây giờ con cần phải lập gia đình và sinh con nối dõi cho nhà họ Mộ. Mẹ đã tìm được người môn đăng hộ đối cho con mà con cứ khó chịu. Bà ta hét lên, tại vì con không thích thì làm sao mà cưới được chứ? Con sẽ không cưới mà người con không yêu đâu. Anh lạnh lùng trả lời. Khắc Huy, con muốn mẹ phải tức chết thì con mới chịu sao? Hay là con đang nuôi con nhỏ tình nhân nào nữa rồi? Bên ngoài Khắc Huy nuôi rất nhiều tình nhân. Không biết là bây giờ có còn người nào mới nữa hay không mà thôi. Con bây giờ cần phải lấy Diệp Yến. Mộ Khắc Huy, từ khi con bị Mẫn Thi cắm sừng thì con không có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Hơn 10 năm trôi qua rồi đấy. Nó đã phụ bạc con thì con nhớ làm gì chứ? Hãy quên đi và lấy vợ. Nó đã cắm cho con 2 cái sừng và bây giờ không chừng đã lấy chồng và sinh con rồi. Nó không hề xứng đáng khiến cho con phải sống dày vò mình như thế này. Mấy năm qua con sống buông thả thì mẹ cũng nhắm mắt bỏ qua, nhưng bây giờ thì con phải nghe lời mẹ. Tức quá cho nên bà ta đành phải nhắc lại chuyện cũ. Có như vậy thì mới thúc đẩy được anh. Mệt, con thật sự rất mệt. Tại sao mẹ nhất định phải ép con chứ? Gia đình nào môn đăng hộ đối thì mẹ mới chịu. Có như vậy thì mới xứng với con chứ. Con dâu của Mộ gia phải là do mẹ chọn thì mới được. Còn những người có xuất thân tầm thường thì không thể nào làm vợ của con được. Con nên nhớ chúng ta là người đang đứng trên tầm cao. Đã cao thì phải lấy những người xứng tầm với chúng ta chứ. Cái suy nghĩ này của bà ta đã xuất hiện từ lâu lắm rồi. Mẹ nói rồi đấy, con phải chọn người xứng tầm với mình. Còn không thì mẹ cũng sẽ không chấp nhận đâu. À, còn nữa, con hãy mau đuổi con nhỏ giúp việc trâu giã đi. Người làm gì mà suốt ngày đi gây chuyện. Đã vậy còn ăn bớt, ăn xén tiền nữa chứ. Nhìn vào thì đã thấy ngứa con mắt rồi. Không được, con không thể đuổi cô ấy. Tại sao lại không đuổi? Nó cũng chỉ là một người giúp việc tầm thường thôi mà. Lỡ như sau này nó bỏ bùa con thì sao đây? Mẹ thấy nó không có đơn giản đâu. Mẹ, chuyện lần trước mẹ đánh cô ấy là mẹ không đúng rồi đó. Đã vậy còn bắt người ta quỳ gối nữa chứ. Cô ấy là người không có tội. Sau này mẹ đừng có gây khó dễ cho Châu Dã nữa. Dù sao thì người ta cũng là con gái mới trưởng thành mà thôi. Lúc này tự nhiên anh lại muốn lấy lại công bằng cho Châu Giá. Nhìn vào vết thương của cô ấy thì anh lại xót. Mộ Khắc Huy, con dám mắng mẹ hả? Lần đầu tiên bà thấy con trai mình lớn tiếng như thế. Lúc trước cho dù bà và Mẫn Thi hay cãi nhau thì Khắc Huy cũng chưa từng ăn nói nặng lời như thế. Xem ra con nhỏ đó rất quan trọng ở trong lòng của con trai bà. Con chỉ nói những gì mà mình nên nói mà thôi. Mẹ đừng động vào cô ấy. Ha ha, bà ta cười lớn. Mẹ nói đúng mà, con đã bị nó mê hoặc rồi chứ gì. Mộ Khắc Huy con được lắm, lại vì một đứa hầu mà ăn nói với mẹ như thế. Mau vào trong ăn cơm cùng với Diệp Yến nhanh lên. Được, cuối cùng thì anh cũng đành phải đồng ý. Khắc Huy bỏ tay vào trong túi quần rồi đi vào nhà ăn. Chuyện của Châu Giá cứ để thư thả đi. Bây giờ bà phải lo chuyện hôn sự này trước mới được. Châu Giá, cái tên này bà sẽ khắc cốt ghi tâm luôn. Tại nó mà Khắc Huy lên tiếng trách móc. Đã vậy còn muốn cãi nhau nữa chứ. Mấy lần trước bà có ép Khắc Huy đi coi mắt. Tuy nó không đồng ý nhưng mà cũng sẽ miễn cưỡng đi chứ không có lớn tiếng cãi nhau như thế này. Xem ra con nhỏ này đã cho con trai mình ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Nó mơ mộng trèo cao đây mà. Lần trước bị đánh vẫn chưa sợ chứ gì. Thôi được, nếu đã như vậy thì đừng trách Lý Duyên này ra tay độc ác. Có trách thì hãy trách bản thân cô đã cố tình quyến rũ con trai của tôi. Thứ gì mà bà đã ấn rồi thì sẽ làm cho bằng được. Dù cho nó có xấu xa hay đê tiện gì thì cũng làm hết. Chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của Khắc Huy là được. Con trai mình nó cần một người vợ tài giỏi, có học thức và địa vị. Có như thế thì mới giúp cho Mộ gia nở mày nở mặt được chứ. Vậy cho nên hiện tại bây giờ Diệp Yến vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất. Tình yêu không quan trọng, chỉ có công danh sự nghiệp mới quan trọng mà thôi. Có tiền thì sẽ có tất cả. Năm xưa Mẫn Thi cắm sừng Khắc Huy. Khi ấy bà vui lắm, bởi vì vậy thì bản thân mình sẽ không cần ra tay nữa. Lý Duyên thì vui vẻ nhưng mà Khắc Huy thì đau khổ. Gần nửa năm hơn thì anh vẫn chưa nguôi ngoai được nữa. Mọi thứ đối với anh là một sự sỉ nhục. Nỗi đau nó cắm vào trong tim nhưng mà chẳng có ai có thể hiểu được anh. Cách chương.